ở trong lòng anh, gật đầu liên tục, còn nữa, Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân từ trong lòng mình ra, anh cũng định kết thúc cuộc giao dịch này với bọn họ. Hoàng Ngân hơi sửng sốt, đáy mắt hiện lên vài tia mừng rỡ. Thật chứ, thật, Cao Dương Thành gật đầu, trong lòng có dự tính. Dỗ dành cô nói, em đi tắm trước, ừ, được, tâm tình Hoàng Ngân lập tức vui lên không ít. Hoàng Ngân đến phòng tắm trên tầng 2, chấm, trên tấm thảm ngoài cửa còn in dấu chân ướt đẫm của cô. Nhưng không khiến anh cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại khiến anh cảm thấy căn nhà trống rỗng này có chút hơi người khiến người ta thoải mái. Bên ngoài mưa vẫn tí tách không ngừng, dường như lâu lắm rồi mới nghe được tiếng mưa rơi êm tai như vậy. Anh bưng ly trà, đứng trước cửa sổ thưởng thức cảnh mưa bên ngoài. Khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm lắng nghe tiếng mưa rơi nho nhỏ ngoài cửa sổ. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn cố chấp kia của Hoàng Ngân. Trong lòng rung động, khóe môi không tự chủ được hơi cong lên. Rất nhanh sau đó, Hoàng Ngân tắm xong ra ngoài. Cô mặc áo choàng tắm thật dài, chạy thẳng tới cạnh Cao Dương Thành. Chúng ta đi làm phẫu thuật đi. Cô mới vừa đứng ở bên cạnh anh đã nói. Cao Dương Thành cau mày. Nghiêng đầu nhìn cô, mím môi không nói, đi làm phẫu thuật đi. Hoàng Ngân tiếp tục lặp lại. Cô trực tiếp lấy ly nước trong tay anh, uống một hớp lớn mới nói. Em đi cùng anh, Cao Dương Thành nghiêng người nhìn cô chăm chú. Ánh mắt như lửa đốt rừng trên khuôn mặt nhỏ bé bình tĩnh của cô. Hơi nghiêng đầu, anh không dám chắc chắn sẽ nhớ em. Không sao, em không ngại, Hoàng Ngân lại uống một hớp trà. Nhưng anh để ý, Cao Dương Thành lấy lại ly nước của mình trong tay cô. Một tay ôm eo cô, kéo vào lòng mình, nếu như anh quên em thì sao? Em nhớ anh là được. Hoàng Ngân ngửa đầu nhìn anh, chỉ cần em nhớ anh thì sẽ không dễ dàng để anh đi. Trừ khi cái gì? Cao Dương Thành chỉ cảm thấy tim mình siết chặt, trừ khi sau khi anh quên em lại yêu những cô gái khác. Hơn nữa còn, yêu cô ấy giống như yêu em, như vậy em sẽ để anh rời đi, nếu như không phải vậy thì, đừng hòng. Cao Thành Dương ôm chặt cô vào trong lòng mình, cằm gác lên đầu cô, đừng khiến anh quên em. Đỗ Hoàng Ngân, trong trí nhớ của Cao Dương Thành không thể không có em. Hết chương.